Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 2, Dạ Vãn Lam trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vãn Lam lúc này mới tỉnh táo lại, không biểu lộ cảm xúc gì, liền cúp máy. Cô và Chu Hạ Trần thực ra không hề quen biết nhau. Chỉ là khi nữ chính Xuyên không chiếm lấy cơ thể cô, đã luôn ở bên cạnh Chu Hạ Trần làm thế thân. Khi đó, mặc dù cô không có quyền kiểm soát cơ thể, nhưng vẫn có thể nhận thức được những gì đang xảy ra bên ngoài thông qua hành động của nữ chính Xuyên không. Giang Thành nằm ở vùng ven biển của Thần Châu, là một đô thị phát triển kinh tế, nơi tập trung nhiều gia tộc lớn. Nhà họ Chu là gia tộc số 1 ở Giang Thành. Chu Hạ Trần, nhị công tử của gia đình này, không chỉ có ngoại hình xuất sắc mà gia thế cũng vô cùng tốt. Danh tiếng lẫy lừng khắp Giang Thành. Anh ta và nữ chính Xuyên không đã ký một hợp đồng làm thế thân trong 2 năm. Nhưng vì muốn giữ lòng trong sạch cho Bạch Nguyệt Quang của mình, giữa họ không có bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể nào. Chu Hạ Trần rất giỏi trong việc điều khiển tâm lý của các cô gái trẻ. Lúc lạnh lùng lúc dịu dàng, khiến nữ chính Xuyên không ngày càng đắm chìm vào anh ta. Đây là một trong số ít điều làm Dạ Vãn Lam hài lòng. Ít nhất cơ thể cô chưa bị vấy bẩn bởi gã này. Cô tiện tay đặt điện thoại lên tủ đầu giường, quay đầu đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Đó là một đôi mắt rất đẹp, nhưng lúc này anh ta không còn tỉnh táo. Ánh mắt đen sẫm và u ám, như bóng đêm không có ánh trăng. Nụ hôn đầu của cô, Dạ Vãn Lam nheo mắt lại, ngón tay đang siết chặt trên cổ anh ta. Chỉ cần cô dùng thêm chút lực nữa là có thể, nhưng đúng lúc này, sức lực của người đàn ông đã cạn kiệt. Đầu anh ta nặng nề rơi xuống, dựa vào vai cô, Dạ Vãn Lam nâng tay lên, thẳng thừng đánh ngất anh ta, không chút gánh nặng tâm lý mà ném xuống thảm. Hôm nay anh ta đã mang lại niềm vui cho cô, nên cô tha cho anh ta một mạng. Chỉ cần qua nửa đêm, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, cô sẽ bước vào vòng lặp tiếp theo, anh ta cũng sẽ không nhớ gì về cô không cần phải lo lắng nhiều. Cùng lúc đó, tại hội sở Ngự Đình, trên ghế sofa, gương mặt của Chu Hạ Trần xanh mét, không khí xung quanh tràn ngập căng thẳng, các công tử khác cũng không dám thở mạnh. Sáng nay, khi biết tin Dạ Vãn Lam đã đánh Tần Tiên nhập viện, họ đều nghĩ đó là trò đùa cá tháng tư, cho đến khi tận mắt thấy Tần Tiên với hai tay quấn băng và phải thở máy. Họ mới nhận ra rằng Dạ Vãn Lam thực sự đã ra tay. Trong nhóm này, Tần Tiên và Chu Hạ Trần có mối quan hệ thân thiết nhất. Hai người như anh em sinh đôi từ nhỏ. Nếu Tần Tiên gặp chuyện không may, Chu Hạ Trần sẽ nổi giận, lập tức phái người đi tìm Dạ Vãn Lam. Nhưng dù có lục tung cả Giang Thành cũng không tìm thấy cô. Khó khăn lắm mới gọi được điện thoại, vậy mà cô lại cúp máy. Anh Trần, đừng giận, không đáng để tức giận vì một bình hoa rẻ tiền. Một công tử thận trọng nói, anh và chị vẫn ước mới là cặp trời sinh. Dạ Vãn Lam là cái thá gì chứ? Tôi giận cái gì? Chu Hạ Trần khẽ cười nhạo, giọng điệu bình thản. Tôi chỉ đang nghĩ cô ta từ lúc nào lại có gan đến vậy. Thật sự đã giỏi hơn, hay là đã tìm được ai khác để dựa vào. Anh ta hiểu rõ Dạ Vãn Lam, một bông hoa tầm gửi sống dựa vào đàn ông. Ngoài gương mặt khiến anh ta hài lòng, cô ta chẳng có điểm gì nổi trội. Anh ta và Thịnh Vận Ức là thanh mai trúc mã, chỉ vì Thịnh Vận Ức muốn theo đuổi nghệ thuật cao hơn, nên đã du học tại Liên bang Tinh Mạn suốt 4 năm. Mặc dù khoảng cách giữa Liên bang Tinh Mạn và Thần Châu chỉ mất 16 giờ bay, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Anh ta cần một thế thân để lấp đầy thời gian. Anh ta không có chút tình cảm nào với Dạ Vãn Lam, chỉ muốn cô ta ngoan ngoãn ở bên cạnh mình. May mắn là Dạ Vãn Lam rất biết điều, hiểu cách xoa dịu trái tim cô đơn của anh ta. Nuôi dưỡng cô ta cũng chỉ như nuôi thêm một con vật cưng mà thôi. khi Thịnh Vận Ước trở về, hợp đồng thế thân kết thúc, tự nhiên anh ta không còn cần mối quan hệ này nữa. Dạ Vãn Lam không nên mong đợi điều gì nhiều hơn từ anh ta. Đừng dùng cái chết để đe dọa anh ta, lại còn làm hại Thịnh Vận Ước. Chỉ cần nghĩ đến tiếng thở dốc không rõ ràng đó, rồi nghĩ đến việc Dạ Vãn Lam lần đầu tiên dám cúp máy của anh ta, Chu Hạ Trần cảm thấy một cơn giận dữ trào dâng trong ngực. Khó thở, như thể có điều gì đó bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh ta. Anh ta đột ngột đứng dậy, gương mặt lạnh lùng, các công tử đều giật mình. Anh Trần, có chuyện gì vậy? Chu Hạ Trần hít một hơi sâu, giọng điềm tĩnh, Tổng Giám Đốc Quyền đến Giang Thành, tôi phải đi dự tiếp đón. Mấy ngày tới sẽ không thức khuya, các cậu cứ chơi tiếp, ghi vào tài khoản của tôi. Anh ta phủi tàn thuốc trên áo sơ mi, bước đến cửa thì dừng lại, tiếp tục tìm Dạ Vãn Lam cho tôi. Anh ta cần cô ta biết rằng, muốn chơi chiêu thì cũng phải có giới hạn, chơi đúng cách là thú vị, còn quá đà thì không ổn. Gió cuốn rèm cửa lay động, ánh sáng mùa hạ như những sợi vàng xuyên qua mây, hóa thành dòng chảy vàng lấp lánh trên bầu trời xanh biếc. Mây tan đi, ngọn liễu cũng điểm xuyết chút ánh vàng. Dạ Vãn Lam đã rất lâu rồi mới có giấc ngủ yên bình như vậy. Điều này khiến cô lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Cô đột nhiên mở mắt, với lấy điện thoại, màn hình sáng lên, hiển thị thời gian, ngày 19 tháng 5, 7:00 sáng. Dạ Vãn Lam chấn động, lần đầu tiên cô nghi ngờ cách mình mở mắt. Trong suốt 999 năm qua, mỗi lần cô mở mắt đều là vào nửa đêm ngày 18 tháng 5. Vô số lần nghe thư ký của Chu Hạ Trần lải nhải bên tai, dạy cô cách học theo Thịnh Vận Ước để làm hài lòng Chu Hạ Trần. Nhưng bây giờ là ban ngày, Dạ Vãn Lam khởi động lại điện thoại, màn hình vẫn hiện rõ ràng là ngày 19 tháng 5. Cô đã bước sang ngày hôm sau, sau 999 năm luân hồi vô hạn, cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Cô cuối cùng cũng thoát khỏi gông cùm thời gian, được tự do, không ai biết cô đã sống qua 999 năm đó như thế nào. Như thể cô đã bị cắt đứt liên lạc với cả thế giới. Những người cô quen sẽ không nhớ đến cô vào ngày hôm sau. Những món đồ cổ cô phục chế sẽ trở lại nguyên trạng vào ngày hôm sau. Có lúc cô đã bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa cuộc sống của mình, trở thành một kẻ điên loạn. Nhưng bây giờ, thời gian của cô cuối cùng cũng bắt đầu trôi chảy. Cô cuối cùng cũng có thể bước vào thế giới này lần nữa. Không, ánh mắt Dạ Vãn Lam sắc bén lại. Cô không biết tại sao mình lại bị mắc kẹt trong thời gian. Bây giờ vòng luân hồi vô hạn đã kết thúc. Nguyên nhân vẫn chưa rõ. Điều gì đã khiến cô bị mắc kẹt trong 999 năm dài như vậy? Liệu cô có bị mắc kẹt lần nữa không? Những điều như vậy giống như bàn tay của thần, dễ dàng chơi đùa với cuộc sống của người thường. Ngay cả Dạ Vãn Lam cũng cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát. Cô hít thở chậm lại, ánh mắt lạnh lẽo. Một lúc sau, cô mới nhớ ra trong phòng vẫn còn một người khác. Dạ Vãn Lam liếc nhìn người đàn ông vẫn đang bất tỉnh, rồi đỡ anh ta lên giường, nhét một tờ tiền mệnh giá 100 đồng vào áo sơ mi bị cô xé rách. Cô đã nghĩ rằng sau nửa đêm, thời gian sẽ được thiết lập lại và họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Lần này cô đã tính toán sai, cô không muốn dính dáng gì đến người đàn ông này. Dạ Vãn Lam xóa sạch mọi dấu vết của mình, khoác áo rời khách sạn mà không gây ra tiếng động. 7 giờ rưỡi sáng là giờ cao điểm đi làm. Đường phố tấp nập xe cộ, người đi bộ vội vã, gió biển từ cảng thổi vào, ấm áp pha chút mặn mà. Sau một giờ xác nhận rằng cô đã hoàn toàn thoát khỏi vòng lặp thời gian, Dạ Vãn Lam rửa sạch mùi máu trên người, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi trở về nhà họ Lâm. Cô vừa bước vào đã chạm mặt Lâm Hoài Cẩn đang chuẩn bị đi làm. Cô dừng lại, khẽ nói: Chú, là cháu, cháu đã về rồi. Lâm Hoài Cẩn không nhìn cô, giọng nói cũng lạnh lùng. Không ai bảo cháu phải trở về. Cách Chương.